Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, A, tiêm vào dược tề sẽ khó chịu, nhưng là nàng mỗi lần ở bên cạnh nhìn cũng chưa nhìn ra tới có thống khổ A. Lăng Vũ liền mày đều không nhăn, chẳng lẽ hắn vẫn luôn chịu đựng, kia này nhẫn đại lực cũng là không ai. Nàng chỉ có thể nói một câu bội phục. Đúng vậy, bất quá như vậy, thống khổ không tính cái gì, từ Lăng Vũ mặt ngoài đích xác nhìn không ra cái gì. Xem ra đại gia tộc hai tử quá cũng không phải trong tưởng tượng hảo. Ninh Tố dùng thương hại ánh mắt nhìn hạ Lăng Vũ, trong lòng quyết định lại dùng tâm một chút làm ra có thể làm hắn mau chóng phục hồi như cũ đồ ăn. Không cần lại chịu loại này thống khổ. Lăng Vũ muốn chính là loại này hiệu quả. Chỉ cần có thể làm Ninh Tố về sau đối hắn hảo điểm. Thương hại ánh mắt tính cái gì? Ta đây một ngày tam đốn cho ngươi làm. Bất quá chỉ có thể làm thức ăn lỏng. Cháo canh linh tinh dù sao cũng không dùng được nhiều ít huyết. Một ngày tam đốn cũng không sợ. Lăng Vũ gật gật đầu. Nói, cho nên này cháu có ngươi huyết, hắn một chút cũng nhìn không ra cũng ăn không ra, nghĩ đến Ninh Tố huyết đặc thù, nhớ rõ lần trước uống là thơm ngọt, đúng vậy, ta không xác định có hay không dùng, nếu không giữa trưa thử xem không bỏ huyết, Ninh Tố hỏi, nàng cũng hy vọng có thể thí ra tới nàng huyết là chuyện như thế nào. Ân, nhìn làm đi. Đến lúc đó ta cùng ngươi nói trạng huống, Lăng Vũ nói. Giữa trưa, Ninh Tố làm đồ ăn, đem Lăng Vũ dược tề đảo đến canh, không có phóng nàng máu. Cứ như vậy quấy, tuy rằng không bỏ huyết, nhưng là nàng vẫn là đem dược tề năng lượng trải vuốt lại sau dung hợp tới rồi canh. Lăng Vũ uống xong sau cẩn thận cảm giác. Đầu tiên là canh hương vị không có như vậy hương thuần. Sinh cốt dược tề cùng sinh cơ dược tề cũng có tác dụng. Cho hắn cảm giác trừ bỏ không có như vậy dễ dàng hấp thu ngoại không có gì bất đồng. Sau đó chính là trong thân thể hắn ấm thương bùng nổ phụ năng lượng cũng đình chỉ suy yếu. Thật giống như nó khắc tinh không có tới. Lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đây là dị năng lợi hại, thân thể của mình trạng huống có thể thông qua chính mình dị năng điều tra đến đại khái. Tuy rằng Lăng Vũ dị năng đã thực yếu đi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm như vậy. Lăng Vũ đem cảm giác cẩn thận cùng Ninh Tố nói, Ninh Tố lại lâm vào trầm tư, hơn nữa nàng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Giống như nàng quên mất cái gì rất quan trọng mấu chốt. Rõ ràng Lăng Vũ phía trước uống lên nàng máu, hắn ấm thương cũng không hảo. Hiện tại kết quả lại nói cho nàng, nàng máu đối ấm thương vẫn là hữu dụng. Chính là, vì cái gì đâu, chẳng lẽ liền bởi vì nấu cùng không nấu khác nhau sao? Bất quá ngày hôm qua nàng chỉ là đơn thuần muốn dùng máu loại bỏ dược tề tạp chất độc tố gì đó. Cố tình Lăng Vũ lại nói đối hắn ám thương hữu dụng. Mà hắn ám thương hẳn là chính là nàng mở ra ma nhãn nhìn đến màu xám phụ năng lượng. Này lại cùng Cao Minh Hoài mụ mụ trên người màu xám phụ năng lượng giống nhau làm nàng không thoải mái. Cho nên nàng không thế nào dám khai ma nhãn xem, sợ sẽ ảnh hưởng tâm trí. Ninh Tố không rõ, nếu những cái đó màu xám năng lượng bá đạo như vậy, vì cái gì làm ký chủ lại không có rối loạn thần trí? Cao Minh Hoài mụ mụ cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Còn có chính là vì cái gì nàng sẽ cảm giác được quen thuộc? Rõ ràng dược tề màu xám năng lượng cũng không có làm nàng có loại này quen thuộc cảm giác. Này rốt cuộc sao lại thế này? Sau đó, Ninh Tố nhớ tới ngày hôm qua linh quang chợt lóe, đến bây giờ nàng còn không có nghĩ đến là chuyện như thế nào. Ninh Tố càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, trong lòng cũng bực bội lên, đôi tay phóng tới trên đầu hung hăng bắt một phen chính mình đầu tóc. Đây là Ninh Tố một cái không tốt thói quen, tưởng quá nhiều có lẽ cảm xúc bực bội bất ân. Trên tay nếu không có đồ vật nàng liền sẽ không tự chủ gãi đầu phát, lại còn có sẽ dùng sức xả. Cái này thói quen mạt thế trước nàng liền có, mạt thế sau càng sâu. May mắn nàng tự lành năng lực bao gồm sinh sôi, nếu không nàng đã sớm biến người hói đầu. Lăng Vũ xem Ninh Tố bộ dáng có chút không đúng, vội vàng nói, được rồi, đừng nghĩ, nên nghĩ đến thời điểm tự nhiên là có thể nghĩ tới. Lại xả ra đầu đều phải rớt. Lăng Vũ tay còn vô pháp nhúc nhích, nếu không nhất định sẽ ngăn cản nàng. Nhìn Ninh Tố bộ dáng này có loại muốn điên mất cảm giác. Chính văn chương 78 sắc đẹp. Ninh Tố giống như lâm vào chính mình cảm xúc chung vô pháp tự kềm chế. Lăng Vũ nói đối nàng hoàn toàn vô dụng, trong miệng còn nhắc mãi, là cái gì đâu, rõ ràng liền phải nghĩ tới, rốt cuộc là cái gì đâu, vẫn luôn lặp lại. Ninh Tố hiện tại căn bản không biết nàng bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Nàng chỉ biết là chỉ cần nhớ tới ngày hôm qua linh quang chợt lóe sẽ có đáp án. Nhưng là nàng như thế nào nỗ lực đều nhớ không nổi. Ninh Tố, Lăng Vũ cao giọng hô Ninh Tố tên. Ninh Tố bị đánh gãy, mê mang ngẩng đầu xem Lăng Vũ. Ý tứ là làm sao vậy? Chính ngươi đi chiếu chiếu gương, nhìn xem bộ dáng của ngươi. Không thể tưởng được liên tính, làm gì như vậy tự ngược. Lăng Vũ tựa hồ lại phát hiện Ninh Tố một bí mật. Bất quá này cũng không phải là cái gì tốt bí mật. Ninh Tố ngơ ngác đi chiếu gương, bị trong gương chính mình hoảng sợ, tóc loạn cùng ổ gà giống nhau, lớn lên vốn dĩ liền giống nhau, như bây giờ tử nhưng đủ khó coi. Quan trọng là bị Lăng Vũ thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm giác. Dù sao nàng là không muốn Lăng Vũ nhìn đến nàng cái dạng này. Ninh Tố sửa sang lại hảo sau mới ra toilet, nhìn đến Lăng Vũ xem nàng có chút xấu hổ, khô cằn giải thích đến, cái kia ta một bực bội liền sẽ như vậy, ta trước đi ra ngoài. Ninh Tố xem cũng không dám xem Lăng Vũ đôi mắt, trực tiếp đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng sau mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thở dài, không nghĩ tới nàng cái này tật xấu sẽ phát tác, hơn nữa vẫn là trước mặt người khác phát tác. Hắn nhất định cho rằng nàng có điên bệnh đi. Kỳ thật Ninh Tố cái này tật xấu tính thượng là trong lòng vấn đề. Ninh Tố từ nhỏ liền không phải thực thông minh, học tập tuy rằng phi thường nỗ lực, nhưng lại không thắng nổi chỉ số thông minh hữu hạn, thành tích luôn là ở bên trong dao động không chừng, có đôi khi trung hạ có đôi khi trung thượng, mà mỗi lần thi cử cha mẹ liền sẽ lấy nàng cùng cách vét hàng xóm ra hài tử làm tương đối. Thời gian dài, Ninh Tố cảm xúc liền không đúng rồi. Tổng nghĩ khảo ra hảo thành tích, nhưng là càng như vậy tưởng khảo càng kêu monster, cuối cùng biến càng ngày càng kém. Mà nàng cảm xúc cũng càng ngày càng không tốt, mỗi ngày làm bài tập đều phi thường thống khổ. Có một lần, nàng làm một đạo đề làm không được, trong lòng thực bực bội, liền nằm ngẩng đầu lên phát tới. Sau đó phát hiện nắm tóc thế nhưng có thể làm nàng giảm bớt bực bội cảm xúc. Vì thế liền dưỡng thành loại này thói quen. Chờ cha mẹ phát hiện mang nàng đi xem bác sĩ mới biết được vấn đề nơi. Từ kia về sau thông qua trị liệu, Ninh Tố chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, có thể khắc chế. Lại đến sau lại, chính là mặt thế tới. Nàng cũng nhớ không rõ khi đó phát tác quá bao nhiêu lần. Hơn nữa mỗi ngày đều dơ hề hề, nàng cũng sẽ không đi chú ý tóc vấn đề. Rốt cuộc khi nào thân thể có tự lành năng lực cũng không rõ ràng lắm mà ni, dù sao lúc sau Ninh Tố như thế nào xả nàng tóc cũng chưa thấy thiếu quá. Nàng cũng nhớ không rõ cuối cùng một lần phát tác khắc chế không được chính mình là khi nào. Không nghĩ tới hôm nay tưởng cái vấn đề thế nhưng khiến cho nàng phát tác. Hơn nữa tỉnh táo lại thế nhưng không có phát hiện chính mình tình huống. Lăng Vũ nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng suy nghĩ Ninh Tố vừa rồi bộ dáng. Xem ra Ninh Tố trong lòng cũng không bằng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản. Cơm chiều, Ninh Tố như cũ dùng máu cấp Lăng Vũ làm canh. Nàng còn đang suy nghĩ cái kia linh quang chợt lóe, nhưng là lại không dám quá đầu nhập vào, liền sợ tái giống như giữa trưa giống nhau lại phát tác. Lăng Vũ cũng không có nhắc lại, cũng không hỏi Ninh Tố sao lại thế này. Làm theo ăn xong sau nói cho nàng cảm giác. Hảo sao, lấy máu hiệu quả lại đã trở lại. Kết quả này thật làm người hỏng mất. Ninh Tố đều phải hoài nghi Lăng Vũ có phải hay không chơi nàng. Thật sự không thể tưởng được sao lại thế này. Ninh Tố trực tiếp cầm đem dao phay đối với cánh tay chính là một đao. Làm Lăng Vũ uống. Lăng Vũ biết nàng ý tứ. Đối với nàng cánh tay thượng miệng vết thương hút lên, uống lên mấy khẩu xem Ninh Tố không có thu hồi, hắn lại tiếp theo uống, lại nuốt mấy khẩu sau Ninh Tố mới bắt tay rời đi. Miệng vết thương lập tức khép lại, Ninh Tố nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác miệng vết thương tựa hồ khép lại càng nhanh. Thế nào? Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ khóe miệng còn treo tơ máu, huyết nhan sắc phụ trợ hắn làn da càng trắng. Ninh Tố nhìn thế nhưng có loại kinh tâm động phách mỹ, tựa như mới vừa ăn cơm xong phương Tây quỷ hút máu giống nhau. Bất quá hắn lại là Đông Phương Ngũ Quan, bất quá như vậy nhìn càng thêm có lực đánh vào. Ninh Tố xem ngây ngẩn cả người. Lăng Vũ nói gì đó nàng thế nhưng cũng chưa chú ý, chỉ nhìn đến hắn môi mỏng giật giật, sau đó liền gắt gao nhắm mắt. Lăng Vũ cũng phát hiện Ninh Tố dị thường. Nếu là trước đây có nữ nhân như vậy, xem hắn nhìn đến sững sờ hắn nhất định sẽ thực phản cảm. Nhưng là hôm nay xem Ninh Tố bị hắn bề ngoài mê hoặc thế nhưng mặt danh cảm thấy có chút cao hứng. Vì thế nhìn xem Ninh Tố có thể xem bao lâu. Lăng Vũ còn trò đùa dai hơi câu khóe miệng. Sau đó thấy được đoán trước chung Ninh Tố biểu hiện, Ninh Tố trợn tròn đôi mắt, nghĩ thầm một người nam nhân như thế nào có thể như vậy đẹp. Cười rộ lên càng mỹ, chảy nước miếng. Lăng Vũ quyết định vẫn là đem nàng đánh thức đi, nếu không không biết muốn xem tới khi nào. Ninh Tố phản xạ có điều kiện sờ sờ khóe miệng, không có nước miếng xúc cảm sau mới phát giác chính mình bị chơi. Ninh Tố có chút tà ảo não chính mình thế nhưng xem Lăng Vũ nhìn đến phát ngốc, còn muốn người nhắc nhở mới lấy lại tinh thần. Cho dù là da mặt dày Ninh Tố vẫn là có chút mặt nhiệt, bất quá thực mau nàng liền khôi phục lại, hỏi. Ngươi uống ta huyết cảm giác thế nào? Có hay không dùng? Ninh Tố không có lại nhìn thẳng Lăng Vũ, ánh mắt có chút dao động, liền sợ lại bị sắc đẹp sở hoặc. Ta không phải nói sao? Lăng Vũ vô tội xem Ninh Tố, khụ, lặp lại lần nữa, xác nhận một chút trong lòng lại ấn mắng Lăng Vũ biết rõ cố hỏi. Không phải lớn lên đẹp điểm sao? Trong lòng thề về sau không thể lại bị sắc đẹp sở mê. Cùng lắm thì về sau thiếu xem hắn, miễn cho trái tim thất thủ. Bọn họ cũng không phải là một đường người. Hơn nữa nói tốt chờ hắn khôi phục sau liền viết sạch sẽ quan hệ. Ninh Tố tưởng tượng bọn họ giống như cũng không có gì quan hệ. chỉ là bình thường đồng đội quan hệ mà thôi. Như vậy tưởng tượng có chút hụt hẫng là chuyện như thế nào? Ân, không thể nghĩ nhiều. Đối, sắc đẹp làm người, thân phận cách xa. Ninh Tố cưỡng bách chính mình không hề loạn tưởng. Giống như trước đây, không có gì đặc thù cảm giác. Hơn nữa lần này liền tự lành năng lực đều không có được đến. Bằng không ngươi cắt ta một đao thử xem. Ninh Tố cầm lấy dao phay đối với Lăng Vũ tay chính là một đao. Nhìn ra miệng vết thương này cắt có chút thơ mơ ni khụ. Xin lỗi, thất thủ, Ninh Tố giả ý xin lỗi. Thoạt nhìn thật sự vô dụng, ta như thế nào cảm giác ngươi là cố ý. Không phải là trả thù đi. Ninh Tố đột nhiên đứng lên, cười nói, như thế nào sẽ, ngươi làm cái gì ta sẽ trả thù ngươi. Lại nói ngươi vẫn là người bệnh đâu. Ta chính là nghiệm chứng kết quả thất thủ. Này đem dao phay thoạt nhìn quá sắc bén. Ta phải cẩn thận điểm mới được. Lăng Vũ, ngoặc kép, như vậy rõ ràng chột dạ. Làm hắn như thế nào tin tưởng? A ha, ta nghĩ tới ta trong nồi còn có đồ ăn đâu. Trước đi ra ngoài, Lăng Vũ, ngoặc kép, có thể biên cái đi tâm điểm lý do sao? Đồ ăn ở trong nồi sớm hồ, cho rằng hắn sẽ không nấu cơm liền không biết thưởng thức sao? Hơn nữa không giúp hắn băng bó liền chạy thật sự hảo sao? Ninh Tố, đánh chết cũng không thừa nhận nàng là bởi vì bị sắc đẹp sở mê, cho nên trả thù Lăng Vũ. Ninh Tố vẫn là thực đáng tin cậy, làm Đường Ngọc đi vào cấp Lăng Vũ băng bó. Đường Ngọc biên giúp Lăng Vũ băng bó trong lòng biên nói thầm, đây là Ninh Tố tỷ làm, lão đại làm cái gì? Không, hẳn là nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Chính văn chương 79 bước đầu xác nhận Ninh Tố từ Lăng Vũ phòng ra tới. Phát hiện đã 9 giờ nhiều, phòng khách một người cũng không có. Không phải về nhà chính là đi tu luyện. Ninh Tố đi nhìn nhìn minh bạch. Hết chương.